Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có nước rơi xuống, thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều cho đến khi cô vươn tay cũng hứng không hết. Lại có thịt gì đó trào lên mang chưa sót, từ yết hầu nuốt xuống ngực, đó là gì vậy? Đúng rồi, cô nên cười, giống như những vị khách ở đây, cười chúc phúc cho hai người bọn họ. Đúng vậy, cô nên cười. Phòng kính nhìn thấy người phụ nữ mang thai 7 tháng, lại vẫn gầy yếu như trước. Trong phút chốc tựa hồ hoàn toàn thanh âm đều biến mất, khiến trong nháy mắt đó có dũng khí của hắn, theo bản năng trỗi dậy hướng cô đi đến. Vệ Như Y thất thanh. Kính! Cô lập tức giữ chặt tay hắn, ánh mắt đầy khẩn cầu. Nhạc hôn lễ còn vang lên, mà cô dâu chú rể vẫn đứng yên tại chỗ. Trong lúc nhất thời toàn bộ khách khứa đều nhao nhao bàn tán. Trong một góc, bên cạnh Tô Mộc Vũ khóe miệng phong nghi hơi cong lên, chiếc lưỡi như lưỡi rắn khẽ liếm môi chờ đợi xem kịch. Anh hai, xem thằng em này mang ai đến hôn lễ cho anh đây, anh thấy có vui hay không? Cái này có thể tính là quà tân hôn cho anh đấy nhỉ? Không có cô ta, vợ thịt hôm nay làm sao mà hoàn thành được? Chật chật, một Tô Mộc Vũ đang mang thai cùng một vệ nhu y sát tài bạc bạn, ngay cả em cũng thấy khó xử thay cho anh. Để tôi xem anh rốt cuộc có thể ác độc đến mức nào. Tôi lại càng muốn biết diễn viên chính của màn kịch vui này rốt cuộc là ai đây. Kính, đừng! Vệ nhu y nhẹ giọng khẩn cầu. Phòng kính quay đầu lại nhìn cô ấy, hung hăng nhắm chặt mắt, nắm lấy tay vệ nhu y, từng bước đi lên khán đài. Mỗi một bước đều giống như dài ngàn vạn năm, từng bước không âm thanh, lại hung hăng dẫm nát trái tim người khác. Phòng kính, con có nguyện ý lấy vệ nhu y làm vợ, dựa theo thánh giáo kinh huấn mà cũng cùng chung sống, trước mặt chúa thể nguyện kết làm một thể với cô ấy, yêu cô ấy, an ủi cô ấy, trân trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy giống như chính bản thân con. Bất luận cô ấy bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng, luôn thủy chung với cô ấy, cho đến khi thế giới ngăn cách hai người hay không. Lời thề nghiêm túc, thanh khiết chậm rãi vang lên trong giáo đường, từng chữ như từng lớp đá tát vào mặt Tô Mộc Vũ. Tiền Phong nhanh chóng tìm được Tô Mộc Vũ, nhìn thấy Phong Nghi đứng bên cạnh liền thầm chửi một tiếng, chết tiệt. Hắn nhanh chóng đi đến đẩy Phong Nghi ra, chắn phía trước bảo vệ Tô Mộc Vũ. Tiểu Vũ, chúng ta đi. Tiền Phong không đành lòng để cô tiếp tục chứng kiến cảnh này. Thế nhưng Tô Mộc Vũ vẫn cứ ngay dại quật cường đứng nơi đó, giống như đang chờ đợi một phán quyết cuối cùng mới có thể hoàn toàn hết hy vọng. Còn nguyện ý. Lúc cô nghe được ba chữ kia, khóe miệng cô chợt cong lên, lại khẽ hạ ánh mắt. Vệ Như Y, con có nguyện ý gả cho Phong Kính, nhận anh ấy làm chồng của con. Những lời còn lại cô đã không còn nghe rõ, mà chúng cũng không còn quan trọng. Những chữ quan trọng đã được nói ra từ miệng của hắn rồi. Đúng vậy, tất cả không còn quan trọng nữa. Một cặp mắt nhẫn sáng chói được đưa đến. Vệ Như Y muốn nhấc chiếc lên, nhanh chóng đeo vào ngón áp út của Phong Kính. Giống như cô đang muốn hoàn thành cho hết những nghi thức này, còn hận không thể tiếp tục nhanh hơn một chút. Ngay lúc nhẫn sắp đeo hết ngón tay Phong Kính. Tiểu Vũ, em làm sao vậy? Tiền Phong giống to một tiếng phá tan cả buổi lễ. Chỉ thấy Tô Mộc Vũ đột nhiên ngã xuống, tay ôm bụng, mồ hôi chảy dài như tắm. Đau, cô gian nan che bụng, cả khuôn mặt trắng như một trang giấy, toàn thân đều co rút. Tiền Phong, cứu, cứu đứa nhỏ. Một dòng máu tràn ra từ bắp đùi cô, giống như một con sông không bao giờ cạn nước, máu nhiễm ướt một mảng lớn, từng giọt rơi trên mặt đất. Tiền Phong người cả kinh, lập tức ôm lấy Tô Mộc Vũ hô lớn. Tránh ra, tất cả tránh ra cho tôi. Cả lễ đường lộn xộn thành một mảnh, ánh mắt mọi người đều tụ tập lại đây. Nhìn thấy Tiền Phong không giữ chút lễ tiết ôm lấy người phụ nữ có thai chạy ra bên ngoài. Đây là chuyện gì vậy? Cô gái này là ai? Mang thai mà còn đến đây làm gì? Toàn bộ sôi nổi suy đoán. Tiền Phong mang Tô Mộc Vũ lên xe, nháy mắt quay đầu lại nhìn về phía Phong Kính, nhưng trên mặt hắn không có một tia biểu cảm. Tiền Phong cười lạnh, hung hăng dẫm chân ga chạy nhanh đến bệnh viện. Từng chi tiết trong chuyện này đều không thể xem nhẹ. Trong lúc nhất thời, người phụ nữ có thai cùng Phong Thiếu có quan hệ như thế nào đều không được mọi người mang ra suy đoán. Thế nhưng hôn lễ vẫn được tiến hành, giới truyền thông vẫn đưa nhau đưa tin và chụp hình long lắng. Phong Nghi cười lạnh nhìn anh hai của mình, khóe miệng dần dần cong hơn. Anh hai, anh sẽ chọn điều gì đây? Đuổi theo hay tiếp tục hôn lễ? Cả người vệ nhu y nhíu chặt, cô ấy dùng hết sức nhìn lên Phong Kính, dùng ánh mắt nhắc nhở hắn, đừng đi. Anh không thể đi, bao nhiêu người đang nhìn chúng ta đó. Không nghĩ tới Phong Kính cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của vệ nhu y, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cô ấy. Tư thế hoàn mỹ như vậy, giống như chuyện phát sinh vừa rồi căn bản không có chút quan hệ gì với hắn. Hôn lễ rốt cuộc cũng hoàn thành viên mãn. Một trận vỗ tay ầm ầm vang lên, đốt cháy cả lễ đường. Pháo hoa nở rộ, bóng hơi màu sắc rực rỡ đưa nhau bay lên bầu trời. Những bản nhạc vui nhanh chóng được phát lên. Nụ cười trên mặt Phong Nghi cứng đờ, hừ lạnh một tiếng. Trầm mặc xoay người. Anh ai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net